Ngôn tình, bà xã anh chỉ thương em. Tập 5, chương 58, tâm tư khó đoán. Lương Trần Trần tức giận, trừng mắt lên liếc nhìn anh một cái, đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn tìm Đằng Cận Tư, anh dẫn tôi đi tìm anh ta. Trong lòng Nam Cung Thần gào to không được. Bà cô à, không phải cô cố ý làm khó tôi đấy chứ. Hiện giờ ông chủ không trong nước, hơn nữa anh ta cũng không muốn gặp cô. Cái này ông chủ đi London rồi, không biết ngày nào sẽ trở về. Nam Cung Thần cười đến rất muốn ăn đòn. Anh lừa tôi, không phải anh ta đã đi đâu cũng mang theo anh sao? Lương Trần Trần rõ ràng không tin. Nam Cung Thần nâng chán. Lương tiểu thư, cô coi trọng tôi quá rồi, chỉ khi nào ông chủ xử lý công việc mới đưa tôi đi theo thôi. Hành tung thường ngày không phải ai cũng đoán được. Lòng Lương Trần Trần chợt lạnh, chẳng lẽ ác ma đã chán cô? Rõ ràng là nên vui mừng mới phải, nhưng thật sự cô lại không có tâm tình đó. Này, trước khi đi anh ta có nói gì không? Lương tiểu thư, hy vọng ông chủ sẽ nói gì đấy. Nam Cung Thần cười không có ý tốt gì, nhưng anh nhớ rõ đêm hôm đó không phải Lương tiểu thư cúp điện thoại mà là không nhận điện thoại. Là một người khác cũng sẽ tức giận, huống chi ông chủ là người cao ngạo như vậy. Chẳng lẽ cô cho rằng mình làm những chuyện kia sẽ không bị trừng phạt? Chuyện của anh trai tôi có liên quan tới anh ta không? Lương Trần Trần không để ý tới thái độ kỳ quái của Nam Cung Thần, trực tiếp hỏi thẳng. Chuyện của anh trai cô, chuyện gì? Đáng để Lương tiểu thư kích động như vậy, chạy tới chỗ này thẩm vấn. Chẳng lẽ là chuyện lớn gì kinh thiên động địa? Nét mặt Nam Cung Thần cố ý làm cho khoa trương. Lương Trần Trần có loại dự cảm, chuyện này không thể không liên quan tới bọn họ được. Sắc mặt của tên trai bao này rõ ràng là đang xem kịch hay. Khi nào anh ta trở lại? Việc này tôi cũng không rõ, Lương tiểu thư kiên nhẫn một chút, đừng nóng vội như vậy. Nam Cung Thần cười rất vui vẻ. Anh ta cố ý đúng không? Cố ý trừng phạt tôi hôm đó không nhận điện thoại của anh ta. Sắc mặt Lương Trần Trần trắng bạch hỏi. Nam Cung Thần cười chỉ một tiếng, cô gái này cũng tự biết thần biết phận, bằng không cũng sẽ không đến đây nhanh như vậy. Có điều tiếp ông chủ không muốn chơi như thế nào, thật sự anh không đoán ra. Quả nhiên trí tưởng tượng của Lương tiểu thư rất phong phú. Chuyện này ấy à, tôi làm thuộc hạ cũng không dám suy đoán, phải đợi ông chủ trở về nước rồi nói. Chỉ là đến lúc đó ông chủ có muốn gặp cô hay không, điều này rất khó nói. Theo tôi thấy, hay là Lương tiểu thư tới đây nằm vùng mỗi ngày thì lại nhìn thấy ông chủ sẽ càng lớn. Anh... Lương Trần Trần gắt gào cắn môi, tức giận đến sành mặt, càng lúc càng rối. Tên trai bao này thật là ghê tởm hết sức, quả nhiên ông chủ sao thì đẩy tới đó. Mình thật là quá ngây thơ rồi, tự nhiên cho rằng ác ma không để ý tới là chán ghét mình. Không biết anh ta chỉ là xuống tay ở con đường khác, lấy người thân bên cạnh mình ra khai đao, tiểu nhân xảo trá âm hiểm hèn hạ, thật là quá đáng. Tôi còn có chuyện không đi cùng cô được, Lương tiểu thư tự mình giải quyết đi. Nam Cung Thần cười híp mắt, xoay người đi tới thang máy. Chuyện này anh đã hiểu rồi, nói nữa sẽ bị lộ ra mất. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, ông chủ từ London xa xôi gọi điện thoại cho anh. Chương 59, thản nhiên. Ông chủ, Lương tiểu thư vừa tới khách sạn tìm ngài, tôi đã trả lời đúng ý của ngài. Tiếp theo, nên làm thế nào xin ông chủ chỉ rõ. Nam Cung Thần khiêm tốn nói, thay đổi nét mặt cất nhà vừa rồi. Cứ thản nhiên, bất cứ lúc nào cũng báo cáo tình trạng của cô ấy cho tôi. Giọng Đằng Cận Từ lạnh nhạt như một khối băng, anh muốn xem cô bé kia vì anh trai của mình có thể làm được những gì, dám thả con chim bồ câu của anh, vậy phải gánh vác hậu quả. Anh sẽ từ từ chơi với cô, để cô cam tâm tình nguyện quỳ bên trên anh cầu xin. Anh sẽ để cho cô biết cái gì mới thật sự là tàn nhẫn vô tình. Nhìn cảnh đêm mỹ lệ ngoài cửa sổ, khóe môi anh chậm rãi nâng lên một nụ cười tà mị. Cho dù đã đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, lần này Nam Cung Thần quả thật không đoán ra được trong đầu ông chủ muốn gì. Theo lý thuyết bây giờ chính là thời cơ tốt, sau đó nhân cơ hội này ý hiếp Lương Trần Trần phải ngoan ngoãn, nghe lời làm công cụ ấm giường bên cạnh ông chủ. Nếu không, sẽ làm anh trai cô phải chịu một đời lao lực, hoàn uổng. Anh lau mồ hôi, trên trán quả nhiên là xem phim truyền hình quá nhiều, để lại di chứng rồi. Thôi bây giờ, mình mau hoàn thành công việc trước đã, quan tâm những chuyện khác làm gì. Hành động tiếp theo của ông chủ, anh chỉ có thể yên lặng theo dõi, tuân lệnh thi hành. Lương Trần Trần hốt hoảng đi ra đại sảnh khách sạn, trong đầu vẫn còn nhớ lại mấy câu Nam Cung Thần vừa nói. Xem ra, suy đoán của cô không sai, chuyện của anh 8-9 phần là do tên ác mà Đằng Cận Tử kia làm. Nhưng anh ta hành động như vậy là có ý gì? Chạy ra nước ngoài không trở lại, căn bản sẽ không để ý tới mình. Mặc cho mình căng thẳng, đây chính là cách anh ta trừng phạt mình sao? Biết rõ cô rất quan tâm người nhà, cho nên mới mang anh trai ra uy hiếp mình. Ác ma khốn kiếp, tên cận bã. Trong lòng Lương Trần Trần hung hăng mắng anh, trước gì đường đi mua được một hình nhân rồi khắc tên anh lên, ngày ngày lấy kim châm dùng roi quất, dội nước nóng lên. Sau khi cô ra khỏi đó, cái cổ mỹ nữ thiếp tân nhục mạ cô trước đó run rẩy chui ra, trong lòng buồn bã không dứt. Còn mẹ nó, cái con bé nhà quê ăn mặc quê mùa này, quen biết trợ lý Nam Cung thật. Còn nói chuyện với anh ta lâu như vậy. Trời ạ, không phải ngày mai cô sẽ bị đuổi việc chứ? Cũng nghi ngờ giống cô là hai người bảo vệ ngoài cửa kia, cũng kinh hồn bạt vía cầu nguyện mình không bị đuổi việc. Bằng không thì biết đi đâu tìm được một công việc tốt như thế này. Trừ ba tên nô tài mắt chó nhìn người, còn một người cũng nhìn Lương Trần Trần bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu. Hôm nay, Thẩm Quân Nhã theo cha đến thăm một chiến hữu. Nghe nói hai người hơn 20 năm mới gặp nhau. Thời gian trước, qua một người bạn khác mới biết được tình trạng của nhau. Sau đó, liên hệ gặp mặt ở khách sạn Đế Hào Tư, sang trọng bậc nhất ở thành phố. À, đây không phải em gái gọi Lương Trần Trần của A Huân đó sao? Sao cô ấy lại ở đây? Thẩm Quân Nhã kéo tay cha mình đi về bên kia của phòng ăn. Vừa đúng lúc, nhìn thấy Nam Cung Thần nói chuyện với Lương Trần Trần, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Nhã Nhi, sao vậy? Nhìn thấy người quen à? Cha Thẩm Từ tốn hỏi, nhìn theo ánh mắt của con gái. Vừa nhìn thấy cô, trong nháy mắt ông như ngây dại. Sâu trong trí nhớ, đó là hình bóng người kia cũng xinh đẹp như vậy. Cho dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng ông không cách nào quên được lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ. Chương 60. Bất ngờ trùng hợp. Cha, cha nhìn gì vậy? Mau đi thôi, đừng làm bác Quý đợi lâu. Thẩm Quân Nhã nũng nịu lôi kéo cha mình. Thẩm nghĩ đợi lát nữa gọi điện thoại cho A Huân xem gái anh ấy lại chạy đến khách sạn Đế Hào Tư nói chuyện với người đàn ông kiên cường điệu như vậy. Nhìn qua lai lịch không tầm thường, nhưng không chừng lại che giấu điều gì mờ ám. Cô bé đó còn rất trẻ tuổi, nhìn rất nghiêm chỉnh mà làm sao lại. Nếu như cô ấy không phải em gái của A Huân, cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện cha sẽ làm gì. Được, đi thôi. Thẩm bác sinh thở dài, những người dáng dấp giống nhau trên đời này sao nhiều vậy? Chỉ là ngẫu nhiên thôi mà cũng đã 18 năm rồi, dù mạo cô ấy sao còn trẻ tuổi như vậy được. Hơn nữa, 18 năm trước cô ấy vì tai nạn giao thông mà qua đời rồi, làm sao còn có thể xuất hiện? Chuyện năm đó, ngàn vạn lần đều do lỗi của ông, chôn sâu dưới đáy lòng, một nỗi đau vĩnh viễn không lại dành. Lương Trần Trần trở lại ký túc xá, trong lòng suy xét tới cùng có nên gọi điện thoại cho anh trai hỏi rõ ràng rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Mới vừa rồi anh nói mờ mờ hồ hồ khiến cô không nắm chắc được sự việc. Nếu muốn nói điều kiện với ác ma, cô phải hiểu rõ mọi chuyện mới được. Ngay sau đó cô liền ấn nút gọi. Anh có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đầu dây bên kia trầm mặc một chút. Trần Trần, đây không phải chuyện em nên can tâm. Lúc anh không có ở đây, em phải giúp anh chăm sóc cho mẹ thật tốt, nói mẹ đi đến nơi khác sinh sống. Diệp Thành Huân đã nhận được điện thoại của Phó Tổng nói, ngày mai ra tòa án, công ty sẽ khởi tố anh tội ăn cắp, buôn bán tài liệu cơ mật. Mặc dù anh bị oan uổng, nhưng sự thật ngay trước mắt, chứng cứ xác thực khiến anh có chằm cái miệng cũng không thể bào chữa được cho mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh cảm thấy cả người như mất hết toàn bộ sức lực. Tất cả cố gắng cùng vất vả đổ hết xuống sông xuống biển. Xã hội bây giờ đều bạc bẽ vô tình như vậy sao? Rốt cuộc là ai có thầm thù với anh, hận anh, nhất định đẩy anh vào chỗ chết? Anh, thế nào là không phải chuyện của em? Không phải chuyện của em nên quan tâm. Nói không chừng chuyện này là do em. Dưới tình thế cấp bách, Lương Chân Chân suýt nữa bật thốt lên. Thật may là kịp thời dừng lại. Chân Chân, em cũng đừng quan tâm mù quáng như vậy. Chuyện công việc của anh sao có thể liên quan tới em được? Diệp Thành Huân nói như đùa trách cô, hoàn toàn không để bụng, chỉ nghĩ là em gái trong lúc cấp bách nói nhảm. Anh, chuyện này rất nghiêm trọng sao? Có phải công ty sẽ sa thải anh không? Lương Trần Trần cắn môi nhẹ giọng hỏi, vừa nãy cô quá nóng nảy, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Diệp Thành Huân nhếch môi cười khổ, nếu như chỉ là sa thải, vậy căn bản anh không cần phải ủ rũ mặt mày như vậy. Bằng thực lực của anh, đi đâu cũng có thể tìm được một công việc thích hợp. Mà một khi ngồi vững trên tội danh ăn cắp, buôn bán tài liệu cơ mật, tương đương với việc cả đời anh bị phá hủy, không làm việc được, lại còn phải ngồi tù sau khi ra tù, cũng không có công ty nào dám nhận anh. Toàn bộ học vấn trở về con số 0, còn không còn khả năng phát huy nữa. Chân Chân, chuyện của mẹ cầu xin em rồi, anh có thể sẽ đi xa một thời gian dài. Giọng của anh xa xút tinh thần nhưng giao phó hậu sự. Lương Nhân Trần cảm thấy sợ, cầu khẩn như ăn vạ. Anh, nói cho em biết được không? Nếu không em không có cách nào giấu giếm trước mặt mẹ Diệp giúp anh được. Anh bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật, nói không chừng sẽ phải ngồi tù. Chương 61. Lòng người dễ thay đổi. Giọng nói của Diệp Thành Huân khổ sở cô đơn, giống như là ăn phải hoàng liên, thấm vào ngũ tạng, đánh vào lòng tự tin và kiêu ngạo của anh thất bại thảm hại. Thực tế tàn khốc, giống như đang cười nhạo anh yếu đuối không có năng lực. Một giây trước, vẫn còn trên thiên đường, một giây sau, lập tức rời xuống địa ngục. Đến bây giờ, anh vẫn không dám nói với bạn gái Tiểu Nhã về chuyện này, chỉ sợ cô không chịu nổi sự đả kích mà chia tay với mình. Mấy ngày trước anh vẫn còn ở trước mặt cô, thề sẽ thương yêu cô, cưng chiều cô cả đời, mang lại cho cô cuộc sống tốt nhất, không để cho cô chịu một chút uất ức nào. Nhưng mình bây giờ lấy năng lực gì để yêu cô đây? Anh bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật, nói không chừng sẽ phải ngồi tù. Những người này giống như sét đánh ngang tai, trong đầu Lương Chân Chân nổ tung, điện thoại di động bịch một tiếng rơi xuống đất. Vẻ mặt đần ra, nhất định là mình đã nghe nhầm rồi, sao anh lại bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật, còn phải ngồi tù. Không, đây nhất định là giả, đây không phải là thật có đúng hay không, nhất định là anh bị oan. Mặc dù chuyện này không phải anh làm, nhưng chứng cứ xác thật, anh không có năng lực bác bỏ, biết rõ là oan uổng nhưng anh vẫn phải gánh vác. Một ngày này, dường như anh đã kiệt sức, cứ như già thêm vài tuổi, anh cũng xem như là đã thấy rõ lòng người dễ thay đổi. Trong nháy mắt, đầu Lương Chân Chân dần hiện ra bóng dáng của tên ác ma kia, nắm chặt quả đấm, chỉ hận không thể cắt anh ta thành 8 khúc. Có gì thì cứ nhắm vào mình, tại sao lại còn hại anh trai ngồi tù? Anh! Được rồi, sức khỏe của mẹ không tốt, trong khoảng thời gian anh không có ở đây, em phải chăm sóc mẹ thật tốt, để mẹ yên tâm dưỡng bệnh. Diệp Thành Huân rất kịp thời cắt đứt lời của cô, giọng nói mệt mỏi, không có sức sống, khiến ngực Lương Chân Chân hơi đau. Anh trai, thật xin lỗi là em làm liên lụy tới anh. Em sẽ không để cho anh ngồi tù đâu, nhất định em sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Lương Chân Chân cắn môi âm thầm thẻ nói, đôi mắt sáng ngời như hai viên ngọc thạch đen hiện rõ sự quật cường. Mấy ngày kế tiếp, sau giờ học cô liền đến khách sạn Đế Hà Cư, nằm vùng ở đại sảnh. Các nhân viên và bảo vệ ở đây thấy cô thì cười tươi như hoa. Chỉ sợ sơ ý một chút trong giận bà cô này hại mình mất chén cơm. Căn bản, Lương Trần Trần lời phản ứng với bọn họ. Từ trước đến nay, cô hận nhất chính là những kẻ tùy tiện, bị ổi, ỷ thế hiếp người này. Người nghèo không phải là người sao? Người nghèo thì đáng bị làm nhục sao? Hơn nữa, bọn họ còn là cấp dưới của tên xấu xa kia, càng làm lòng cô ngột ngạt, trừng mắt nhìn từng người một mới hả giận. 3 ngày trôi qua, cô vẫn chưa gặp được tên ác ma kia, ngay cả tên Nam Cung Thần kia cũng biến mất không thấy đâu, trong lòng gấp đến độ nóng nảy không yên. Ngày mai là ngày cuối cùng tòa án xét xử rồi, nếu không có bất kỳ bằng chứng nào, anh sẽ bị đưa vào ngục giam. Như vậy, cả đời của anh sẽ bị phá hủy, mà tất cả đều do cô. Đang trong lúc nóng nảy, đột nhiên nghe được mấy người đẹp tán gẫu ở phía trước. Này, các cô có nghe nói không? Nghe nói vụ án tài xế Ferrari lái xe gây sự có tiến triển mới rồi. Tiến triển mới gì? Chẳng lẽ lật lại bản án hay sao? Một cô gái khác cười nhạo nói. Chương 62, gánh tội. Nghe nói là có người gánh tội thay, một mực chắc chắn vụ án xảy ra đến đó là do ông lái xe chứ không phải do vị nhà giàu kia. Thậm chí cũng đã xác định dấu vân tay rồi. Không phải chứ, còn có chuyện lạ như vậy. Tại bởi bây giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe được nữa. Chuyện này không hề có một chút quan hệ gì với Lương Chân Chân, nhưng trong đầu cô vẫn quanh quẩn hai chữ. Gánh tội thay, để cho trái tim chết đi của cô đột nhiên sống lại. Gánh tội thay, cô tự lẩm bẩm. Nếu như gánh tội thay có thể để cho anh trai khỏi ngồi tù, như vậy cô nguyện ý thử. Sau khi quyết định, cô lập tức đứng dậy vội vã khỏi khách sạn, trở lại ký túc xá. Chuyện thứ nhất chính là lên mạng tìm tòi về lĩnh vực này, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Một đêm này, cô nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều. Anh hai là trụ cột gia đình, sau khi mẹ Diệp ngã bệnh thì đều do anh trai kiếm tiền mua nuôi gia đình. Nếu như anh ngồi tù, dựa vào tiền đi làm thêm sau giờ học của mình thì không đủ để chi trả cho gia đình. Huống chi cô vẫn còn đi học, không thể nghi ngờ là bị dồn ép vào đường cùng. Hơn nữa, anh trai là con trai duy nhất của mẹ Diệp. Có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không thể lừa gạt được cả đời. Một khi kết án, nói không chừng sẽ phải ngồi tù mấy năm. Điều này làm sao cô giấu giếm được? Sau khi biết được sự thật, sao mẹ Diệp có thể chịu được đây? Nói cho cùng, chuyện này do cô mà ra, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cô lật người, chôn đầu vào trong chăn. Sự tủi thân và đau khổ thấm sâu vào lòng cô, lan rộng khắp cả người, lạnh thấu lòng của cô. Tên ác ma chết tiệt, đồ ác ma khốn khiếp. Tên ác ma biến thái, đồ ác ma khốn khiếp. Trong lòng Lương Trần Trần mắng hết lần này đến lần khác, môi dưới cô bị cắn đến chảy máu, trong mắt đầy oán hận. Thông qua chuyện này, cô cũng nhận thức sâu sắc được mình nhỏ bé thế nào. Căn bản không có bất kỳ năng lực nào chống lại tên ác ma kia. Chỉ cần anh móc một ngón tay cũng đủ để cô rơi vào khủng hoảng. Nước mắt thấm ướt áo gối của cô, hơi lạnh xuyên thấu qua da thấm vào tim. Níu chặt đầu tận đáy lòng, đã 2 giờ sáng, cô vẫn không hề buồn ngủ, trong đầu hoàn toàn tỉnh táo. Cho đến khi ngoài cửa sổ dần dần có ánh sáng, cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ cũng không được yên ổn, liên tục gặp ác mộng. Lúc thì một mình đứng giữa sa mạc, tầng tầng cát cát đánh úp vào mặt. Lúc thì ở giữa mặt hồ nước lớn, trong máy mắt bị chìm ngập. Chốc lát thì lại bay giữa một mảng không trùng trắng xóa, không thấy rõ phương hướng. Buổi sáng không có tiết, đám chị em trong ký túc xá vui ở trên giường ngủ nướng. Nhưng Lương Chân Chân vẫn chịu đựng mệt mỏi, bò dậy rửa mặt. Nhìn hai mắt sưng to ở trong gương, cô khổ sở mấp máy môi, xõa mái tóc dài xuống, đeo kính gọng đen lên, tìm một bộ quần áo lịch sự rồi mặc ra ngoài. Đợi đến lúc cô chạy tới tòa án, trước mặt mọi người nói ra là mình là gián điệp thương mại, thì nhất thời mọi người đều hoảng sợ. Đây không thể nghi ngờ là một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Ngay cả thẩm phán ngồi trên cao cũng ngây ngẩn cả người, rất ngạc nhiên, không biết cô gái này là ai. Diệp Thành Huân cũng sợ ngây người, sau khi phản ứng kịp thì tức giận trách mắng. Chân chân, đừng hồ đồ, mau trở về. Không, anh à, em biết rõ anh vì em giúp mới càng nguyện chịu đựng hết thảy, em không thể ích kỷ như vậy. Thưa thẩm phán, anh tôi bị oan, người tiết lộ bí mật là tôi. Giọng nói của Lương Chân Chân mạnh mẽ vang dội, từng chữ một rơi vào trong tai của tất cả mọi người. Chương 63, cô gái đáng chết. Không phải đâu, thì ra là anh trai thay em gái nhận tội. Trong đám người có giọng nhỏ giọng nói. Trời, đứa em quán bé này quả là không hiểu chuyện rồi. Trước khi làm chuyện như vậy, sao không biết suy nghĩ cho người nhà của mình một chút? Đây không phải là tự hủy hoại tương lai sao? Đoán chừng là vì tiền chứ gì, phải biết bây giờ là thời đại vật chất. Nhất thời, trên tòa án ẩm ĩ giống như cái chợ, ngay cả hai bên bồi thẩm đoàn cũng bắt đầu bàn luận xôn xao. Tòa án hoàng lộ vẻ mặt nghi ngờ, tựa như đang suy nghĩ rốt cuộc cô gái này nói là thật hay giả. Diệp Thành Huân không thể tin, nhìn chằm chằm em gái đứng cách mình vài mét, giọng điệu của nó vô cùng chắc chắn, vẻ mặt của nó lại kiên quyết như thế, giống như đang nói một chuyện có thật. Diệp Thành Huân, em gái anh nói có thật không? Nếu thật sự như vậy, anh chẳng những có thể thoát tội, không cần ngồi tù, càng không cần lo lắng cho tương lai. Thật tốt. Một đồng nghiệp làm việc chung trong tập đoàn HIC tựa như đang nói đùa. Vốn là một câu nói đùa, lại cắm sâu vào trong lòng của Diệp Thành Huân. Đúng vậy, bây giờ anh rất mong có một người có thể đứng lên nói ra sự thật, nhưng người đó không phải là em gái anh. Bởi vì căn bản là không thể, căn bản Chân Chân không hiểu những thứ này, rất rõ ràng là đang nói náo. Yên lặng, yên lặng. Quan tòa tuyên bố tạm thời ngừng lại, đợi sau khi điều tra rõ ràng sẽ tiến hành xử lý. Quan tòa to giọng nói, khi thế uy nghiêm làm mọi người kinh sợ. Bây giờ Lương Chân Chân mới hiểu được, thì ra là không phải nhận tội là được. Xã hội pháp trị luôn chú trọng đến chứng cứ xác thực, cho nên anh trai còn phải phối hợp điều tra. Nhưng mà điều này cũng đủ rồi, ít nhất cô đã giúp anh trai tranh thủ thời gian. Trong khoảng thời gian có hạn này, cô nhất định phải nghĩ biện pháp gặp được Đằng Cận Tư. Chỉ cần anh bỏ qua cho anh trai, cho dù bắt mình làm trâu làm ngựa thì mình cũng chịu. Bên trong sân đánh gôn của một hội sở cao cấp bên thông Tamer ở London, các người Đằng Cận Tư mặc một bộ quần áo thoải mái, đan xen hai màu trắng đen, đang giơ gậy gôn nhắm trúng mục tiêu. Bằng một tiếng đánh trúng. Mấy ngày nay, anh đều mở hội nghị qua máy tính, lúc rảnh rỗi, liền cùng Xua đã từng học qua trường ở so tài về kỹ thuật đánh bóng. Mỗi ngày vào buổi tối, Nam Cung Thần sẽ đúng giờ, báo cáo hành động của cô gái nhỏ đó. Những ngày qua, anh rất vừa lòng. Hôm nay, điện thoại vang lên trước thời gian báo cáo vài giờ, nhưng anh đang ở trong sân golf nên không nghe thấy. Đầu bên kia, Nam Cung Thần gấp đến độ, giống như là con kiến bò vào trong chảo nóng, gọi tới gọi lui. Liên tiếp hơn 10 cuộc điện thoại đều không có người nào nghe, anh chỉ có thể gửi một tin nhắn qua. Cậu chủ, tình thế phát sinh dị biến rồi. Sáng hôm nay, Lương tiểu thư chạy đến tòa án nhận tội, tuyên bố mình mới là người tiết lộ bí mật kia. Quan tòa tuyên bố tạm nghỉ thẩm phán, tiếp theo nên làm gì xin cậu ra lệnh. Sau 2 giờ, Đằng Cận Từ mới nhìn thấy được tin nhắn này, trong nháy mắt, sắc mặt ẩm trầm xuống, hai tròng mắt rực nửa. Môi mỏng mím thành một đường thẳng, cả người không kiềm chế được tản ra cơn thịnh nộ. Cô gái đáng chết, địa vị của người đàn ông kia ở trong lòng em quan trọng như vậy, lại chạy đi gánh tội thay cho anh ta, ngồi tù cũng không sợ. Tốt, rất tốt, tôi ngược lại muốn nhìn em còn có thể bị anh ta làm chuyện gì nữa. Bấm số điện thoại của Nam Cung Thần, lạnh lùng ra lệnh. Cho máy bay riêng tới đón tôi. Trong lòng Nam Cung Thần tát mồ hôi dùng Lương Chân Chân. Lần này cô thật sự chọc cậu chủ tức giận. Dù là thần tiên tới cũng không cứu được cô rồi, cô tự cầu phúc đi. Nói không chừng trong cơn nóng giận, cậu chủ sẽ ném cô đến Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập. À gì đà Phật, thiện tài thiện tài. Chương 64. Mèo hoàng nhỏ là em buộc tôi. quan tòa tuyên bố tạm ngừng nghỉ thẩm phán, mọi người liền đường ai lấy đi. Lúc gần đi rồi, rối rít nhìn hai anh em với ánh mắt nghi hoặc. Các cuộc bàn luận khó nghe cứ vang lên bên tai không dứt. Lương Chân Chân xem qua tất cả như không có gì. Lúc quyết định đi bước này, cô đã sớm chuẩn bị tốt những gì phải chịu đựng. Cho nên, dù có khổ sở hay khó hơn nữa, cô cũng sẽ kiên trì. Vì anh trai, việc gì cô cũng nguyện ý làm, mệt mỏi, kiệt sức. Đợi sau khi mọi người đi về hết, Diệp Thành Huân tiến lên một bước kéo cánh tay của em gái, nhỏ giọng trách mắng. Chân Chân, em đang làm gì vậy? Ai muốn em tới gánh tội thay anh sao? Em hồ đồ đủ chưa? Anh à, em không có hồ đồ, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh cho rằng mẹ Diệp dễ lừa gạt như vậy sao? Mấy ngày không trở về thì có thể nói là đi công tác, nhưng mấy tháng, thậm chí tới mấy năm cũng không trở về. Chẳng lẽ mẹ không nghi ngờ sao? Hơn nữa, anh là trụ cột gia đình. Kể từ sau khi mẹ Diệp ngã bệnh nằm viện, nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình được đặt trên vai anh. Nếu anh có chuyện gì thì mẹ và em phải làm gì bây giờ? Cơ thể mẹ lại không tốt, mẹ không chịu nổi. Lương Chân Chân nghẹn ngào nói, nước mắt không khống chế được chảy xuống theo gương mặt, lướt qua khóe môi, khổ sở khó khăn nuốt xuống. Chân Chân. Diệp Thành Huân tựa như thở dài, khẽ gọi một tiếng, đưa ngón tay phủ lên gương mặt trắng nõn như gốm sứ của cô mà an ủi. Lòng ngón tay êm ái lau khô nước mắt trên khóe mắt cô. 13 năm chung sống, anh đã sớm xem Chân Chân là người mà mình yêu thương nhất, mà gần đây mới phát hiện cô có tình yêu nam nữ với mình. Trong lòng vừa cảm thấy vui sướng, vừa phiền não. Anh! Trong giọng nói mềm mại của Lương Chân Chân lộ ra tình ý, êm ái phất qua lòng của Diệp Thành Huân. Một giây kia, quỷ thần xui khiến, anh đã ấn xuống trên trán Chân Chân một nụ hôn, thuận thế ôm cô vào trong ngực, cằm chống đỡ trên đầu cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lương Chân Chân gần như tham lam hưởng thụ sự ấm áp trong ngực anh trai. Đây là một lần cuối cùng anh trai đã có chị quần ngã làm bạn rồi, cô cũng nên hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đè xuống phần trách nhiệm này, đứng xa xa nhìn bọn họ hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng cô không biết một màn này đã bị thám tử do Nam Cung Thần mới chụp được. Hình ảnh ôm nhau này thật sự là rất chói mắt. Bởi vì vụ án còn trong quá trình điều tra, Diệp Thành Huân và Lương Chân Chân chỉ cần phối hợp điều tra, thời gian còn lại đều được tự do. Buổi tối hai người liền cùng nhau về nhà. Kể từ sau khi mẹ Diệp xuất viện, cả nhà bọn họ vẫn chưa chính thức ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm. Trong phòng khách, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Lương Chân Chân vung ống tay áo ở trong phòng bếp nhỏ hẹp giúp mẹ Diệp nấu cơm, lúc thì rửa khoai tây, lúc thì cắt cà chua. Chỉ cần loại vui vẻ đơn giản và bình thường như vậy cũng đủ để cho cô cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Chị ước gì cả đời này đều trôi qua như vậy, thật là tốt biết bao. Hôm nay, tâm tình của Diệp Lan rất tốt, con trai đi công tác trở về, con gái cũng ở đây, một nhà ba người hòa thuận ăn bữa cơm, vô cùng ấm áp. Huân à, gần đây công ty rất bận à, sao hay đi công tác như vậy, con đừng để cho bản thân quá mệt mỏi đó. Diệp Lan nhai cơm dặn dò. Dạ, biết rồi mẹ, cơ thể con khỏe mạnh lắm. Diệp Thành Huân cười hà hà trả lời, trước tiên chuyện này chỉ có thể gạt mẹ. Mẹ vừa mới xuất viện, cơ thể còn chưa khỏe hẳn, căn bản không chịu nổi kích thích. Lương Chân Chân vẫn rũ đầu bới cơm, bước trước khi cô và anh trai về nhà đã giao hẹn cẩn thận rồi. Mặc kệ ra sao thì trước tiên vẫn nên giấu mẹ Diệp. Chuyện sau này hãy nói. Chân Chân à, sau này còn ít nói vậy, ở trường học bị ăn hiếp sao? Hay là công việc ở nhà hàng Tây không được tốt à? Diệp Lan là người tỉ mỉ tinh tế, mọi cử động của người thân đều quan sát rất tỉ mỉ. Rõ ràng, bà cảm thấy tối nay hai đứa bé này có chỗ nào không ổn. Nhưng cụ thể là chỗ nào không ổn lại không nói ra được. Tóm lại, chính là khiến cho bà có một loại cảm giác là lạ. Không có đâu, mẹ Diệp, con ở trong trường học, rất biết điều. Mọi người đối với con đều rất tốt, công việc ở nhà hàng Tây cũng rất nhẹ nhõm, rất ok. Lương Chân Chân nâng lên một khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào làm nũng nói. Diệp Lan rất muốn nhìn ra điều gì ở trên mặt cô, nhưng thật sự là tìm không ra bất cứ sơ hở nào. thở dài, coi như là mình đa tâm đi, ngay sau đó đổi đề tài nói chuyện. Sau bữa cơm chiều, Lương Chân Chân không muốn trở về ký túc xá, có được dịp ngủ với mẹ Diệp để hưởng thụ này tình thương ấm áp y hệt của mẹ. Chiều nay cô ngủ rất ngon, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Nhìn lại Diệp Thành Huân thì không được bình tĩnh như vậy rồi, anh một mực đắn đo có nên gọi điện thoại cho bạn gái không. Nói chuyện anh bị hãm hại cho cô biết, đã chuẩn bị hết những lời sắp nói ra nhưng anh vẫn chần chừ do dự. Anh thật sự sợ hạnh phúc ngắn ngủi này lập tức sẽ tàn vỡ, biến mất không còn thấy tăm hơi. Trong lúc anh do dự, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Đây là tiếng chuông anh cài riêng cho Tiểu Nhã, vừa nghe cũng biết. Phút chốc, trong lồng ngực dâng lên một sự ngọt ngào khó có thể diễn tả bằng lời. Không chút do dự, ấn phím nghe. Tiểu Nhã, còn chưa ngủ sao? Sớm như vậy, sao người ta ngủ được? Mấy ngày nay anh đang bận rộn chuyện gì vậy? Càng ngày không thấy bóng dáng, cũng không tới đón người ta tan việc. Thẩm Quân Nhã nũng nịu nói lầm bầm, trong lòng mơ hồ hơi bất mãn. Người ta đều nói, lúc đàn ông theo đuổi bạn, sẽ xem bạn như bảo vật quý giá, nâng niu trong lòng bàn tay. Sau khi đuổi theo được rồi, lại không nóng lòng không lạnh. Phất lờ, không để ý tới, cô vốn cho là Diệp Thành Huân sẽ khác với những người đàn ông kia. Thật không nghĩ đến, anh cũng học những thói xấu của những người đàn ông kia, bắt đầu sĩ diện rồi. Diệp Thành Huân bị cô làm nũng đến ngực cũng tê dại, chỉ hận không thể lập tức bay đến nhà ôm cô vào trong ngực, hùng hăng hôn một phen. Nghe được trong giọng nói của cô có sự oán trách thì không khỏi căng thẳng, cuống quýt an ủi. Tiểu Nhã, mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn, là anh không tốt, ngày mai anh tới đón em tan việc được không? Được rồi, thế anh có lòng xin lỗi, em đại nhân không chấp nhận với tiểu nhân. Thẩm Quân Nhã nũng nịu thở dài, vậy thì cho anh thêm một cơ hội, không dám quý trọng mình. Trong đầu đột nhiên hiện ra một gương mặt xinh đẹp anh Tuấn, nhiều tiền. Lần trước ở khách sạn Đế Hào Tư nhìn thấy con trai của bác Quý, trên hữu cũ của bà Quý Vạn Tây. Một giây kia ở trong lòng cô thầm so sánh bạn trai Diệp Thành Huân với anh ta. Phát hiện bạn trai cô ở trước mặt anh ta thua kém về mọi mặt, thật làm cho cô rất thất vọng. Tiểu Nhã, em... Chợt Diệp Thành Huân không nghe thấy âm thanh, còn tưởng rằng bạn gái ngủ thiếp đi, không khỏi nhẹ giọng hỏi. À đúng rồi, buổi tối mấy hôm trước em đã gặp em gái anh ở khách sạn Đế Hào Tư rồi. Thẩm Quân Nhã chợt nói, chuyện này thiếu chút nữa cô đã quên rồi. Em không nhận nhầm người chứ? Diệp Thành Huân nhẹ giọng cười nói, khách sạn Đế Hào Tư là chỗ nào? Đều dành cho những kẻ có tiền và món dành món bồn quý tộc. Căn bản không phải là nơi mà người bình thường như bọn anh có thể đặt chân tới. Chân chân càng không thể nào xuất hiện ở chỗ đó. Đối với việc bạn trai không tin tưởng, Thẩm Quân Nhã rất bất mãn, giống như là cô đang cố ý thiết kế em gái của anh vậy, giọng giễu cợt nói. Em đã nhìn kỹ rồi, tuyệt đối là em gái anh. Không biết em ấy và một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang nói gì ở đây. Nhìn nét mặt và cử chỉ hai người dường như rất quen thuộc. Chẳng có lúc ấy em có chuyện nên không qua chào hỏi với em ấy. Đoán chừng em ấy cũng không muốn bị em nhìn thấy. Chuyện này rất khó nói mà. Không thể nào, Chân Chân đơn thuần thiện lương, tuyệt đối không phải là cái dạng gái đó. Diệp Thành Huân không nhịn được lớn tiếng phản bác. Em gái của anh giống như một đóa hoa sen trắng thuần khiết tốt đẹp. Sao lại là thứ đàn bà kinh khủng trong miệng Tiểu Nhã nói ra? Mặc dù em ấy đã từng vì phí giải phẫu của mẹ mà bán cơ thể của mình, nhưng đó cũng là do bất đắc dĩ, là bởi vì mình vô năng nên mới ép em ấy làm vậy. Diệp Thành Huân, tại sao anh lại lớn tiếng với em như vậy? Em chỉ là có lòng tốt nhắc cho anh xem chừng em gái của mình, đừng để cho em ấy làm loạn ở bên ngoài. Anh vậy mà nghi ngờ em vụ án hãm hại em ấy, còn kích động đến như vậy. Em thật sự hoài nghi anh có tình cảm đặc biệt gì với em gái anh hay không? Thẩm Quân Nhã giận đến bộp một cái cúp điện thoại, ném con gấu bông Diệp Thành Huân tặng cô xuống đất, trong miệng tức giận mắng. Anh Mỹ nghĩ mình là ai vậy? Bổn tiểu thư đồng ý quen với anh là để mắt tới anh, là phúc phận của tù đám kiếp mới có được, lại dám la tôi. anh thì là cái thá gì chứ, đúng là không biết điều. Mà bên kia, điện thoại Diệp Thành Huân vẫn đang hối tiếc không thôi. Vừa rồi quả thật mình quá kích động rồi, nhất thời nóng lòng, làm mất lòng Tiểu Nhã. Nhất định, bây giờ cô ấy đang rất đau lòng, vội vàng gọi lại, lại phát hiện vô luận gọi như thế nào đều không có người nghe. Không khỏi lo lắng, nhắn hết tin này đến tin khác an ủi xin lỗi cô. Tất cả đều giống như chìm xuống đáy biển không chút tin tức. Anh chống mặt ngã xuống giường. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh rất muốn nói cho Tiểu Nhã biết, để cô cùng chia sẻ với mình. Sự an ủi và động viên của cô là động lực lớn nhất của mình. Nhưng... khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười khổ. Tính cách của Tiểu Nhã anh rõ ràng nhất, hiếu thắng lại sĩ diện, mà người có thể chia sẻ với bản thân cũng chỉ có cô nhóc Trần Trần kia. Thật ra thì cũng không phải anh nghi ngờ lời của Tiểu Nhã, chỉ là trong tiềm thức không muốn tin tưởng Trần Trần vẫn qua lại với vị đại gia kia. Xem ra đêm đó ở trong sân trường thấy một bóng lưng giống Trần Trần, chắc là em ấy không thể nghi ngờ. Rốt cuộc thì có ẩn tình gì mà khiến Trần Trần còn liên lạc với người nọ? Chuyện này và em ấy gánh tội thay mình có liên quan với nhau không? Còn có một lần Trần Trần lỡ lời, sao, anh sao không phải là em, quan tâm chuyện. Chuyện này nói không chừng là do em. Lúc đó anh chỉ xem như lời nói như vậy, vậy mà hôm nay anh không khỏi suy nghĩ sâu. Tất cả đến cùng cũng đã xảy ra chuyện gì, người hãm hại anh rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có quan hệ gì với Trần Trần hay không? Kim chủ của cô là ai? Ôm mấy nghi vấn này, anh từ từ ngủ thiếp đi, thầm nghĩ đợi ngày mai hỏi Trần Trần là được. Về phần Tiểu Nhã, ngày mai rút thời gian hẹn hò lại với cô, không biết mình đã bị người ta đá. Hơn 10 giờ ngồi trong máy bay trên không trung, nhìn qua Đăng Cận Tư không hề có chút mệt mỏi nào. Ngược lại, càng lúc càng mạnh mẽ kiên cường, khí phách phi phàm. Cả người tản ra một loại khí phách cao quý vương giả, như thần để mọi người quỳ lạy. Nam Cung Thần đi tới nhận lấy tây trang màu đen mà cậu chủ cởi xuống, chỉ mặc áo sơ mi đen, quần tây dài đen thì anh đã tựa như tôn giả, cả người bao phủ một loại khí thế tàn bạo, khiến người khác cảm giác được loại áp lực vô hình. Lập tức mang cô ấy đến biệt thự Lan Đình Uyển cho tôi. Giọng nói có Đăng Cận Từ lạnh tới tận xương tủy. Vâng, tôi lập tức làm ngay. Nam Cung Thần kính cẩn nhận lời. Hôm nay không thể chọc cậu chủ đâu, trên người cậu chủ như trang bị đầy đủ súng đạn, ai đụng vào sẽ chết không nơi chôn thân. Đợi sau khi Nam Cung Thần rời đi, Đăng Cận Từ nắm chặt quả đấm, khớp xương vang lên tiếng rắc rắc giòn vang. Nhìn vào thì bình tĩnh như mặt vô không có gợn sóng, chỉ có khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Mèo hoang nhỏ, là em buộc tội tôi. Trong sân thể dục của trường đại học F, một đám nam sinh tràn trề sức sống đang chuyền bóng. Trên khán đài, từng tốp từng hàng nữ sinh vây đầy xung quanh, hắng giọng hô to vì nam sinh mình thích. Cố lên! Lương Trần Trần biểu hiện dã rời, cô không có bất kỳ hứng thú nào với bóng rổ. Hồi cấp 3, thường đi xem là bởi vì ở trong đó có anh trai, mà bây giờ đã không còn người để cô đi cổ vũ. Trần Trần, sao cậu phờ phạc như vậy? Gần đây hành tung luôn xuất quỷ nhập thần, cậu không sao chứ? Tiết Giai Ni không nhịn được hỏi nói. Không có mà, chỉ là do mình phải đi làm thêm mà thôi, cho nên trong tương đối bận. Lương Trần Trần vén tóc rơi xuống trán, cười nói. Trần Trần, cậu thật cực khổ quá, đại học chính là thời điểm tốt để yêu đương, sao cậu có thể dùng hết những khoảng thời gian tốt đẹp này đi làm thêm vậy? Đầu Cát Xuyến bù lại, mặt nghiêm túc nói. Trời ơi, hai cậu tiếp tục xem đi, mình đến thư viện đọc sách, bye bye. Lương Trần Trần không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, cô phát hiện gần đây mình luôn trốn tránh rất nhiều thứ, hơn nữa càng cãi càng nhiều bí mật giấu giếm các bạn, kiềm nén nên đến cô cũng không thở được. Trần Trần, thứ bảy tuần này bạn trai mình sẽ dẫn bạn của anh ấy tổ chức sinh nhật cho mình, đến lúc đó có nhìn chúng ai thì nói cho chị đây biết, chị đảm bảo sẽ giúp em. Cát Xuyến lớn tiếng nói. Lương Trần Trần mỉm cười với cô một cái rồi đi, lưu lại một bóng lưng cô đơn cho các cô. Tiết Dài Ni cao mày nhìn bóng lưng bạn tốt. Kể từ sau khi mẹ Diệp ngã bệnh, trên mặt Trần Trần rất ít khi cười, ngay cả bóng lưng cũng khiến cho người nhìn cảm thấy bi thương. Xem ra, phải tìm thời gian tâm sự với cô ấy một chút rồi, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng là không được, sẽ rất buồn bực. Chương 65. Cầu xin tôi, cầu xin thế nào? Thư viện nằm ở vị trí tương đối vắng vẻ, hơn nữa còn đang trong giờ học. Trên dọc đường rất ít người, Lương Trần Trần ít khi được đi nhàn nhã dọc theo bờ sông. Các bàn đá xanh trên đường xếp thành một lối đi nhỏ, cảm nhận được gió nhẹ mềm mại lướt qua mặt, xen lẫn hương thơm nhàn nhạt của cỏ xanh. Bỗng dưng trái tim bình tĩnh lại, cô không kiềm chế được đưa tay về phía đỉnh cây liễu non mềm, cảm nhận sức sống mạnh mẽ của nó, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên một chút ý cười, lười biếng. Nhìn chúng nó nhẹ nhàng lay động vòng eo mềm mại, mảnh mai ở trong gió, cơ thể thướt tha quyến rũ giống như đang làm nũng chơi đùa với người yêu, có một loại yên tĩnh mang sắc thái xinh đẹp. Cứu! Đúng lúc Lương Trần Trần nhắm mắt say mê ở giữa cảnh đẹp của thiên nhiên, thì bất ngờ miệng bị người khác bịt lại, tiếp theo cánh tay cũng bị giam cầm không thể nhúc nhích. Lương tiểu thư, tiếng kêu của cô có thể đưa tới rất nhiều học sinh tới đây xem. Đến lúc đó, ảnh hưởng đến danh dự của cô, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn đi theo tôi. Nam Cung Thần lại gần bên tai cô, nửa uy hiếp, nửa trêu chọc nói. Buông ra! Lương Trần Trần vừa nghe thấy giọng nói thì biết rõ là ai, xem ra tên ác ma kia đã trở lại, vừa đúng cô cũng muốn hỏi anh ta một chuyện. Tại sao lạm dụng chức quyền vu khống hãm hại anh trai? Nam Cung Thần không dễ dàng buông cô ra như vậy, việc khẩn cấp trước mắt là đưa cô tới trước mặt cậu chủ. Khi cửa xe đóng lại, Lương Trần Trần tức giận hất cánh tay ra, tức giận nói. Tôi cũng không phải là không biết đi, anh xem tôi như phạm nhân mà đè ép tôi sao? Lương tiểu thư, xin chú ý cách dùng từ, chữ đè ép này không thể dùng linh tinh, nếu không sẽ hại tôi mà họa sát thân. Nam Cung Thần ngồi ở hàng ghế trước lấy tay che miệng, hò nhẹ hai tiếng. Tôi khinh, ai bảo anh ngay cả suy nghĩ đến đèn tối, dẫn đến họa sát thân cũng còn may cho anh rồi. Đáng lẽ ra nên lăng trì xử tử anh mới phải. Lương Trần Trần căm hận mắng, cô không cần phải khách sáo với anh ta, người bên cạnh ác ma đều không phải là người tốt. Nam Cung Thần bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, quả nhiên kỹ thuật giết người trong nháy mắt của Lương tiểu thư rất lợi hại, anh đã thấy qua trong điện thoại, cho nên cầm miệng thì tốt hơn. Hơn nữa, chắc chắn cậu chủ cũng sẽ không vui lòng khi biết anh và Lương tiểu thư cãi vã như vậy, vì an toàn của bản thân, anh liền chịu thiệt giả cầm giả điếc đi. Xe rất nhanh rời khỏi nội thành, chạy đường vòng ra bên ngoài. Một đường thanh tịnh và đẹp đẽ cũng không thể khiến Lương Trần Trần yên lòng, chỉ có thể quay kính xe xuống hít thở không khí, ổn định dòng suy nghĩ của mình. Lương tiểu thư, mở kính xe ra rất nguy hiểm, xin cẩn thận. Nam Cung Thần lạnh lạnh ném tới một câu. Không nói gì, không ai nói anh câm. Lương Trần Trần tức giận nói, nghĩ thầm. Người này thật đáng ghét. Đợi đến khi đến trước mặt xuất hiện căn biệt thự sang trọng quen thuộc thì Lương Trần Trần không được tự nhiên xuống xe. Tâm tình lần này giống như với hai lần trước, cô hít vào một hơi thật sâu, ở trước mặt tên xấu xa kia phải học được cách ứng xử thích hợp. Không thể quá hèn nhát, cũng không thể chọc giận anh ta. Lương tiểu thư, cậu chủ cho cô bên trong, tự mình cô đi vào đi. Nam Cung Thần cười đến giống như một đóa hoa, nói thật, anh rất thích xem kịch vui. Lương Trần Trần chán ghét trừng mắt anh ta một cái, bước chân đi vào, cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng chợt hạ thấp xuống, không khí giảm khiến cho người khác không thở nổi. Nhất là bóng lưng đứng ở phía trước cửa sổ kia, làm cho người khác cảm giác vô hình bị áp bức. Một giây, hai giây, 3 giây. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, làm người khác hít thở không thông, vẫn là Lương Trần Trần phá vỡ yên lặng trước. Cầu xin anh bỏ qua cho anh trai tôi không muốn bởi vì lỗi lầm của mình mà dính líu đến anh trai kiếm tiền vất vả, anh muốn tôi làm cái gì cũng được. Đằng Cận Từ nhả ra một vòng khói xinh đẹp, khói mù lượn lờ quanh người anh, giống như được bao bọc bởi một đám sương mù, làm cho người khác không thấy rõ vẻ mặt của anh. Vốn anh nghĩ nếu như cô gái này ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, nói những lời dễ nghe, anh sẽ suy cân nhắc không trừng phạt cô. Nhưng cố tình vừa mở miệng đã nói đến cái tên đàn ông chết tiệt kia, vì tên kia mà lần đầu tiên mở miệng cầu xin mình. Nói đến tình tình thầm ý trọng như vậy, trong đầu lập tức hiện ra vài tấm hình ngày hôm qua của Nam Cung Thần đưa cho anh nhìn. Mỗi một tấm đều có thể làm cho lồng ngực của anh hừng hực lửa giận. Mỗi một tấm đều khiến anh muốn xé nát, kể cả hình và người. Cô gái đáng chết, cứ nhiên em xem lời của anh như gió thẳng bên tai, mặc cho người đàn ông kia hôn cô, ôm cô. Ngón tay bỗng dùng sức, tưởng tượng tàn thuốc thành người đàn ông kia, hùng hằng dập tắt, ném trên mặt đất, đã chất thành núi nhỏ. Gương mắt nhìn lướt cổ cái, chỉ một cái liếc mắt này đã làm cho lòng của lưng chân chân rơi xuống đáy cốc. Giống như một mũi nhọn lạnh lẽo, sắc bén lợi hại, nhưng cũng lạnh lẽo thấu xương. Cầu xin tôi, cầu xin thế nào? Trong giọng nói lạnh lẽo và đùa cợt kia khiến lương chân chân không kiềm hãm được sự run sợ cả người. Đầu ngón tay gắt gao nắm chặt quần, hình như vừa dùng sức sẽ lập tức xé rách nó, ngay cả đôi môi cũng khẽ run theo, trong đầu quanh quẩn giọng nói của ác ma. Cầu xin thế nào? Cầu xin thế nào? Anh muốn mình cầu xin anh thế nào? Thời gian của tôi rất quý giá, với em không phí được. Đằng Cận Từ cố ý nói rất chậm, từng chữ vô cùng rõ ràng, nhất là ba chữ không phí được. Có ý nghĩa khác, thái độ cũng mang theo vài phần đùa cợt và cân nhắc. Anh ngược lại muốn nhìn xem con mèo hoang nhỏ này sẽ làm thế nào. Lương Trần Trần ngậm môi, dùng răng cắn chặt, ngón tay nắm chặt quần chậm rãi buông ra, giơ lên trên, từng động tác tựa như lăng trì lòng của cô. Không phải tên xấu xa này thích xem con gái lõa thể sao? Rất hứng thú với những màn múa thoát y buồn nôn sao? Như vậy cô thỏa mãn anh, dù sao cơ thể mình đã sớm tàn bại, chỉ cần có thể cứu anh trai lại bị anh ta nhìn một lần thì có làm sao? Đầu ngón tay dừng ở nút áo sơ mi thứ nhất, khẽ động thuận thế đi xuống. Trong mắt đen như chim ưng của Đằng Cận Từ khẽ nhào lại, làn da trắng nõn mịn màng kích thích thị giác của anh, còn có hai thứ tròn trịa được bao bọc ở trong nội y kia. Chỉ tưởng tượng thôi, bụng dưới của anh liền dâng lên một cỗ khổ nóng quen thuộc. Đáng chết, để cho cô cầu xin mình thì bày ra vẻ mặt như cha mẹ mất, khiến cho anh nhìn phát chán. Trong nháy mắt, nút áo lót được cởi ra, nước mắt của Lương Chân Chân không nhịn được nữa, âm thanh móc kim lại rơi xuống sàn gỗ, đâm sâu vào lòng của cô. Ngón tay run rẩy đưa đẩy về phía dây lưng quần jean. Động tác chậm lại, Lương Chân Chân không tiếng động khóc rứt rướt, trước mắt mờ mịt dâng lên một tầng sương mù mỏng, mặc dù trong lòng cô luôn nói với mình. Đừng khóc, nhất định phải chịu đựng, đừng khóc. Nhưng vẫn không nhịn được, cái loại khuất nhục từ trong lòng sinh ra thật khiến cô không thể chịu nổi. Thu lại mấy giọt nước mắt không đáng tiền của em đi. Đằng Cận Từ phiền não quát, trong cơ thể vừa dâng lên, trong nháy mắt bị sự tức giận mãnh liệt chôn vùi theo rồi. Thật xin lỗi, đúng không đáng tiền. Lương Chân Chân vừa bị anh quát, cảm thấy uất ức trong lòng. Nhưng cô biết anh không thích phụ nữ khóc, chỉ đành phải cố nhịn nước mắt đã tràn ra mì xuống. Cút! Lực uy hiếp cường hãn trong mạng miệng Đằng Cận Từ phát ra, lạnh rét người. Dường như Lương Trần Trần có chút không thể tin được, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên nhìn anh. Anh nói mình cút, không phải nên lên giường sao? Tôi... Cô à à ô ô còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị Đằng Cận Từ cắt đứt. Nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói cậu cút. Thật xin lỗi, tôi không khóc, tôi thật sự không khóc. Từ trong ánh mắt chán ghét của Lương Chân Chân lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, hai cánh tay lau nước mắt nhưng lau thế nào cũng không khô. Đằng Cận Từ nhìn bộ dạng của cô thì tâm trạng thiền phiền, sải bước đi ra cửa. Đừng đi mà, tôi đảm bảo không khóc. Mắt thấy anh muốn đi ra khỏi phòng rồi, Lương Chân Chân cũng không thèm để ý tới sự căng thẳng và ngại ngùng của con gái, chạy tới sau lưng rồi ôm chặt eo của anh lại. Giờ phút này, cô chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là tuyệt đối không thể để ác ma rời đi, nếu không anh trai phải chịu cảnh tù đầy. Cô gái trong lòng không một vài mảnh vải che thân dính sát vào lưng, có mấy người đàn ông có thể chống cự được sự hấp dẫn như thế. Nhất là hai quả đẫy đà mềm mại, ngăn cách bởi chiếc áo sơ mi mỏng, căn bản xem như trực tiếp chạm vào nhau. Buông tay! Giọng nói của Đăng Cận Từ lạnh lùng, cất giấu tình dục nồng nặc. Không buông! Lương Chân Chân bướng mình ôm chặt hơn, không biết mình đang tiếp xúc thật nật mật với người nào, mà giờ phút này hiển nhiên cô đã quên căn bản mình không có mặc bất cứ thứ gì, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Đợi đến sau khi nhớ lại hành động ngày hôm nay, cô xấu hổ đến nỗi gương mặt đỏ bừng, chỉ ước gì có thể nhanh chóng tìm một cái lỗ chui vào. Thật mất mặt, sao cô có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy? Đằng Cận Từ cảm nhận được cô gái sau lưng giống như con bạch tuộc đang ôm chặt mình. Hai cánh tay trắng nõn ôm chặt eo mình, dường như sợ anh chạy mất, khóe môi nâng lên một nụ cười tà tứ. Rất tốt, là em tự mình đưa tới cửa. Ừng trách tôi không biết thường hưởng tiếc ngọc. Chương 66. Vậy là muốn cưng chiều em thật tốt sao? Hai tay Đằng Cận Từ dùng sức đẩy cánh tay đang vòng trên eo mình của cô ra, nhìn cô gái trần trụi trong lòng, bàn tay cố định sau ót của cô, cúi đầu chiếm lấy hai cánh môi mềm mại, hùng hằng mút, mút, ngậm, hết lần này đến lần khác. Cắn, sức lực to lớn giống như đang tuyên bố quyền sở hữu của anh. Đây là vật sở hữu của anh, không ai được phép đụng tới. Lương Chân Chân có chút không chịu nổi anh cắn mút mạnh bạo như thế. Cắn, đầu cô có chút choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chạy tới ôm anh, chỉ muốn cầu xin anh bỏ qua cho em trai, cũng không phải để bị ăn sạch sành sanh. Đầu, đôi môi chuyển tới đau đớn khiến đôi mày thanh tú của cô nhíu lại. Trên trán đổ đầy mồ hôi, hàm răng đang ngậm chặt cũng đau đến không giữ được. Hơi sơ suất không đề phòng, lưỡi của anh liền tiến quân vào thần tốc, mang theo sự xâm lược quẩn quét sạch sẽ mỗi một chỗ trong miệng cô, mút lấy mật ngọt trong miệng cô. Đầu lưỡi càng thêm bá đạo dây dưa, quấy nhiễu đến nỗi hô hấp của cô cũng dồn dập theo. Cô cảm thấy anh giống như một cơn mưa lớn đang tức giận, căn bản cũng không phải là hôn mà là tức giận cắn mút, đôi môi cô đau đến chết lặng. Mình thật giống như món điểm tâm ngọt trong miệng của anh, mặc cho anh điên cuồng cắn mút. Hai chân đứng không vững sụi lờ xuống, lại bị một đôi tay khỏe mạnh có thế lực bế lên. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nhẫn tâm ném tới ghế salon. Lương Chân Chân kêu lên một tiếng, nhanh chóng cầm lấy nệm ghế xà lồng nên che gấp chỗ kín của mình. Ánh mắt hoảng sợ nhìn ác ma từng bước đi về phía mình. Đi đến cách mình ba bước, anh dừng lại, còn người u ám lạnh lùng nhìn cô, đùa cợt trầm chọc nói: "Thế nào, mới vừa rồi là ai chủ động chạy tới ôm chặt tôi? Bây giờ lại giả vờ ngây thơ, chẳng lẽ nụ hôn này làm cho em nhớ lại chuyện gì sao?" "Không, tôi chỉ muốn để anh rời đi." Lương Chân Chân uất ức lắc đầu một cái. Tại sao anh ta lại nói mình như vậy? "Không muốn tôi rời đi, vậy là muốn tôi cưng chiều em thật tốt sao?" Trong mắt Đằng Lận Từ nhuốm đầy tư máu tàn ác, hiển nhiên như ác ma chuyển thế. Lương Chân Chân gắt gao cắn môi, yên lặng thừa nhận anh đùa cợt. Biết giờ phút này mình nói cái gì cũng không xong, nói không chừng còn chọc giận ác ma. Như vậy, chuyện của anh trai sẽ không có một tia hy vọng nào. "Ôi, tỏ ra oan ức như vậy là đang nhớ tới chuyện ôm ấp và hôn hít với anh trai em sao?" Ngón trỏ của Đằng Cận Từ nâng cằm của cô lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Ngay cả anh cũng không ý thức được trong lời nói của mình nồng nặc mùi giấm chua. Mà lúc này, Lương Chân Chân bị hù dọa càng không suy nghĩ tới phương diện kia, chỉ biết sợ hãi, trợn tròn mắt. Trong đầu nhớ lại lời vừa rồi của anh ta nói, ôm ấp và hôn hít với anh trai. Anh phái người theo dõi mình sao? Thì ra, toàn bộ hành tung của mình đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Ở trước mặt của anh, mình chỉ như con tôm nhỏ trong suốt, nhảy lên thế nào cũng trốn không thoát nằm ngón tay của anh ta. Nhìn bộ dáng cô ngây người như phỗng, Tang Cận Tư cho là cô thật sự đang nhớ lại tất cả với người đàn ông kia. Trong mắt tức giận chồng chất, cả người tự như phủ lên một tầng bàng mỏng, lạnh thấu xương. Đàn ông lãnh khốc vốn rất đáng sợ, đàn ông lãnh khốc lại đen ghen tuông đáng sợ hơn. Thuần Thục cởi hết quần áo trên người mình, khỏa thân đến gần lưng Chân Chân đang dò trên ghế salon, khuôn mặt đầy tức giận khiến cô sợ đến lùi về sau. Thật sự cô và anh trai không có cái gì, anh trai chỉ nhẹ nhàng chạm lên trán cô một cái, căn bản không phải là hôn, hơn nữa cái ôm đó cũng là có nguyên nhân. Nhớ tôi đã nói gì với em không? Tang Cận Tư đi tới gần cô, kẹp cô ở giữa hai chân mình, khiến cô không nhúc nhích được. Lương Chân Chân sợ hãi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Anh nói qua nhiều lời như vậy, sao cô biết bây giờ anh đang nói câu nào? Bất kỳ người đàn ông nào dùng chỗ nào chạm vào em, tôi lập tức chặt chỗ đó của hắn. Giọng nói của anh giống như tới từ địa ngục hùng dữ vô tình. Không, anh trai không có hôn tôi. Lúc ấy, hoàn cảnh lúc ấy, đặc biệt tôi, chúng tôi không phải như anh nghĩ, như vậy. Lương Chân Chân bị bộ dáng khát máu của anh dọa đến nỗi nói lắp bà lắp bắp. Những lời này sao cô không nhớ rõ được, vẫn còn nhớ khi lần đầu tiên khi nghe được những lời này đã mang đến cho cô một trận rung động mãnh liệt. Cô cho là chuyện như vậy chỉ có các đại ca xã hội đen trong tivi mới làm, không ngờ. Hả? Vậy thì là gì? Tang Cận Tư nắm thật cằm của Lương Chân Chân, cắn răng nghiến lợi hỏi. Ngày ấy, tôi đến tòa án, gánh tội thay cho anh trai, anh ấy cảm thấy tôi rất ngu. Sau đó, hôn lên trán của tôi, thật sự chỉ quan hệ anh em bình thường. Lương Chân Chân run rẩy giải thích. Hắn ta nói không sai, em quả thật rất ngu. Ngón tay của Tang Cận Tư xoa cái môi sưng đỏ của cô, có thâm ý khác nói. Lương Chân Chân, em có chút đoán không ra ý nghĩ của anh, mở to trong mắt đen sững sờ nhìn anh. Gánh tội thay, em cho rằng đi gánh tội thay hắn thì hắn không cần ngồi tù sao? Tôi... Cô còn chưa nói hết liền bị Tang Cận Tư cắt đứt. Đừng nói chuyện, đừng ở trước mặt tôi nhắc tới người đàn ông khác, nhất là hắn ta, nếu không... Ngón tay của anh dọc theo cằm của cô từ từ đi xuống. Cổ, xương quay xanh cho đến khi đặt lên viên anh đào màu đỏ tím. Nhào nặn thật mạnh, mang theo ý trừng phạt dày đặc. Ngày sau đó, dùng miệng ngậm, hùng hàng gặm, cắn, trêu chọc, mút cho đến khi nó cứng lên, hai đỉnh dựng thẳng lên, tươi đẹp ướt át, quyến rũ người khác phạm tội. Lương Chân Chân cực kỳ xấu hổ đối với phản ứng thành thực trong cơ thể mình. Khó chịu, ngón tay nắm thật chặt góc ghế salon, một mực cắn chặt đôi môi, buộc mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng mặc dù như thế, cô vẫn cảm thấy chính mình sắp không chống đỡ được. Đột nhiên, một vật nóng rực dán chặt vào chỗ riêng tư của cô. Nơi đó mạch đập nhảy lên khiến gương mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ. Lo lắng di chuyển xuống, lại phát hiện nó giống như lại lớn hơn một chút. Cô bị dọa, sợ không dám lộn xộn nữa. Nhìn cô gái xinh đẹp mềm mại đáng yêu cùng với làn da ửng hồng trước mặt, hầu kết của Tang Cận Tư nhịn không được chuyển động hai lần, tham muốn chiếm giữ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cô là của anh, chỉ có thể là của anh, dáng vẻ dịu dàng mảnh mai thừa hoàn nằm ở dưới người anh, của cô chỉ anh được quyền nhìn thấy, đàn ông khác đừng hòng mơ tưởng. Trong tròng mắt đen dâng lên sự ghen tị lồng đậm, trừng phạt ngậm lấy một giày đậy đà, dùng sức cắn, lưu lại ở trên một dấu răng hồng hồng. Ngón tay chậm rãi trượt xuống về phía rừng rậm kia. Không! Lương Chân Chân run rẩy mở miệng, nhưng giọng nói của cô chẳng khác gì thùng giống kêu to. Căn bản không có một chút xíu tác dụng nào. Ngược lại có một dáng vẻ nhõng nhẽo, nửa từ chối nửa hoan nghênh, tựa hồ đang nói ra một tầng ý khác. Bảo bối ngoan, tôi sẽ yêu em. Tang Cận Tư tà mị nhếch môi, toàn bộ khí nóng trong miệng dồn hết vào bên tai nhạy cảm của Lương Chân Chân, chọc cho cô khẽ run một trận, không khống chế được, liên tục thở gấp. Đối với phản ứng của cô, Tang Cận Tư cực kỳ hài lòng, ngón tay tà ác duỗi vào, tìm đúng chỗ nào đó rồi bắt đầu vân vê. Quen thuộc, mỗi một cái đều cố ý nhanh, chính xác, ngoan độc. Kích thích đến nỗi, Lương Chân Chân không khống chế được khẽ ngầm nga. Ừ một tiếng, ngay sau đó kịp phản ứng gắt gao, cắn chặt đôi môi. Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy, không biết thẹn như vậy? Rõ ràng mạnh bạo, dữ dội mà cô còn cảm thấy có chút xíu sung sướng sao? Đây nhất định là không phải cảm xúc chân thật của cô, bởi vì cơ thể quen thuộc anh xoa nắn, mở màn cho nên mới không thể khống chế suy nghĩ như vậy. Lại có một đầu ngón tay duỗi vào, trong nháy mắt, từng đợt khoái cảm trong cơ thể truyền đến, thẳng đến từng dây thần kinh trong người cô. Nhưng cô vẫn ép buộc mình nhịn xuống, nhất định phải nhịn được. Ngoan, đừng chịu đựng, rên lên. Giọng nói của Đăng Cận Từ mị hoặc khàn khàn, mang theo sức hấp dẫn chí mạng, khiến Lương Chân Chân thiếu chút nữa không chịu nổi rền thành tiếng. Nơi nào đó dưới bụng đã sớm kêu gào muốn xông ra, duỗi lưng một cái, xông vào. Mặc dù anh đã dạo đầu đầy đủ, nhưng bởi vì đã hơn 10 ngày không có đi vào, chỗ ấy vẫn còn rất chặt, dồn ép khiến anh có chút không chịu nổi, thịt non bốn phương tám hướng chặt chẽ bao vây lấy anh, có một loại sảng khoái mất hồn. Rốt cuộc, trong nháy mắt lúc Lương Chân Chân bị xỏ xuyên qua kêu lên một tiếng, vốn là tiếng kháng nghị đau đớn, nhưng thanh âm nhỏ nhẹ, nũng nịu, mất hồn như vậy. Đang Cận Từ bị âm thanh quyến rũ của cô làm cho xương cũng mềm đi, động tác càng thêm mãnh liệt. Một lần so với một lần còn mạnh hơn khiến Lương Chân Chân sắp không chịu nổi, móng tay cắm thật sâu vào trong ghế sofa. Đơn đau lúc đầu đã từ từ bị một loại khoái cảm không nói lên lời thay thế. Lương Chân Chân cực hận mình như vậy, nhưng cố tình không thể ra sức, chỉ có thể nhịn. Cô không biết khi nào anh mới có thể dừng lại, giống như một cuộc chiến mãi mãi không kết thúc, ép tới cô không thể nổi. Theo tần số rung động của anh, mà cô thỉnh thoảng liên tục thở gấp, thỉnh thoảng ngâm nga buồn bực. Vui sướng trong cơ thể tựa như muốn nổ tung, truyền khắp cả người. Từ trên ghế salon trong phòng khách rồi đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Lương Chân Chân không biết anh muốn mình bao nhiêu lần, trong lòng cực kỳ cảm hận thể lực anh tốt như vậy. Sau khi xong chuyện, cô chỉ cảm thấy gân cốt cả người mình sắp gãy, nhất là phía dưới, đau đến cô không dám khép hai chân lại. Vốn cô định sau khi xong chuyện, cô sẽ bàn bạc chuyện của anh trai. Nhưng giờ phút này, cô mệt mỏi đến nỗi không mở mắt lên nổi, căn bản không có hơi sức mở miệng nói chuyện, mềm màn ngủ thiếp đi. Hết chương 66, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!